Thủ trưởng, về nhà. Cậu ta quan sát Trác Thiện Hoa qua kính chiếu hậu. Trông thủ trưởng như vừa trải qua một trận ác chiến, người vừa mệt mỏi, lại vừa hưng phấn, vừa nặng nề, lại vừa xúc động. Ừ, Trác Thiện Hoa đóng cửa xe, xe lăn bánh rời tòa nhà, đường phố tinh mơ, xe cộ rất ít, vì ít nên có vẻ rộng rãi hơn ban ngày. Vì rộng rãi nên lái xe đặc biệt khoan khoái. Ví dụ, lần trước cậu và chúng ta ra, đưa Simon đi trưởng thành, cậu luôn theo sát anh ta phải không? Tiểu dụ nhớ lại, em có rời đi khoảng 10 phút, chúng ta ra bảo em đi gói đồ điểm tâm cho Simon. Lúc đó, em đã âm thầm bật chức năng ghi âm trên điện thoại. Khi cậu quay về, phát hiện thấy chức năng ghi âm tắt, nên cậu nghi ngờ không biết mình đã ấm, phím mở hay chưa, đúng không? Tiểu dụ cười hề hề. Vâng, bởi vậy nên em không báo cáo việc này với anh. Trác Thiện Hoa ngẩng người ra sau, mắt nhìn chằm chằm mũi xe. Một đêm mất ngủ khiến anh không thể nào tập trung chú ý. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không hẳn là trắng mà giống như một đoạn kết thúc đen trắng trong bộ phim, có vô số chấm nhỏ chớp chớp trước mắt, thấy rõ nhưng không bắt được gì. Anh kiệt sức, gân cốt giã rượi, lại không dám chợp mắt. Chỉ vì lo sợ trong lúc chợp mắt sẽ xảy ra chuyện anh khó lòng phòng bị được. Đối với Simon, anh chưa từng dám khinh địch. Loại người như hắn ta là thiên tài lĩnh vực máy tính, được rất nhiều người sùng bái trên mạng. Những người sùng bái Simon ví như hắn như là Lục Tiểu Phụng dưới ngòi bút của Cổ Long, hành tẩu khắp giang hồ, phong lưu phóng khoáng, bất cần đời, tiền tài và người đẹp là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của hắn. Bây giờ hắn chỉ cần nhấc tay là có cả tiền tài lẫn người đẹp. Nếu anh đoán không lầm, hiện tại là thời điểm Simon hứng thú gây chiến nhất. Tiệp mật mã càng ngày càng được thiết lập phức tạp, đã khiến chương trình giải mã theo dõi dần dần không theo kịp xu thế. Muốn tung hoành võ lâm, hắn buộc phải nâng cấp chương trình giải mã. Nâng cấp xong sẽ tìm chỗ để thử nghiệm. Trên một phương diện nào đó, cả hai thiên tài Gia Hàng và Simon đều có điểm giống nhau. Anh bỗng muốn được nhìn thấy cô đến quay quắt. Gia Hàng vẫn đang ngủ chen chúc trên một chiếc giường với Phàm Phàm. Tư thế ngủ của hai mẹ con không khác nhau lắm, còn má ửng hồng, nằm sấp, áo tóc đến ngực lộ ra một khoảng bụng trắng nõn, ngay cả nhịp thở cũng đồng đều. Cái chân bị đá xuống sàn, mơn màng nhiệt độ trong phòng đủ ấm áp. Nhìn hai mẹ con đang ngủ say, anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó nhẹ nhàng di chuyển lên đến cổ họng thì dừng lại, ngưng tụ thành viên nhỏ. Đó là mãn nguyện, là hạnh phúc. Trên tủ đầu giường đặt cuốn sách thực đơn cho bé yêu 0 đến 3 tuổi, chuyến di hành kỳ diệu của Nils Holgersson, của Selma Lagerlöf, 5 quyển sách cho trẻ em vàng của Richard Carey. Anh tùy tay mở ra, trên trang bìa trong của quyển sách viết rằng sách trẻ em của Richard Carey lấy hình ảnh của những nhân vật ngộ nghĩnh, hiền lành để mô phỏng hành động con người, gợi lên cho trẻ em bí mật trong cuộc sống hàng ngày. Đối với trẻ em đang tập nói, hiểu biết về thiên nhiên và cuộc sống, giúp xã hội, giúp ích rất nhiều trong việc bồi dưỡng óc quan sát và trí tưởng tượng của các bé, đặc biệt phù hợp cho các bé trước tuổi đi học. Tiếng lật sách làm Gia Hàng thức giấc. Cô chọn người, đem nhẹ mở mắt. Trác Thiện Hoa cúi xuống dịu dàng hôn cô, nụ hôn chào buổi sáng. Gia Hàng chớp chớp mắt, vươn tay, vuốt ve hai gò má Trác Thiện Hoa. Thủ trưởng, ý thức dần dần tỉnh táo. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh. Anh biết, giờ mọc rồi, chút nữa anh sẽ cạo đi. Đừng nói gì cả. Tiếng nói cô khàn khàn, thủ trưởng, mau lên, mau nhìn em nồng nàn đi. Đây là hết phần 2 của chương 5 tuyệt thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Bịch Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phần tiếp theo của tuyệt thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.